Tạ tướng, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thứ Khanh cũng không mở miệng, thời cơ này, đi xuống làm sao, đều quyết ở hoàng đế. Hắn nói cùng không nói đều không khác biệt, nếu hoàng đế đầu óc vẫn còn tỉnh táo, liền nên biết đây là kết quả tốt nhất, vừa bảo toàn Tạ Y, cũng thanh lui vạn dân. Nàng nếu vẫn cứ khư khư cố chấp, Tôn Thứ Khanh đúng là càng cao hứng, đã như thế không những bách tính bất mãn, liền đại thần cũng sẽ cùng nàng ly tâm, cho rằng quân vương hoang đường, không thể phụ. Hàn Bình còn quỳ trên mặt đất, Lưu Tào vẻ mặt âm trầm, bất chí một từ. Các đại thần không hiểu hoàng đế còn do dự cái gì, mặc dù không dám nói, nhưng cũng không nghiêm túc như vậy, lén lút lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Không thể kéo dài được nữa, tụ tập bách tính càng ngày càng nhiều, liền càng ngày càng không thể khống. Lý Văn tiến lên, quỳ đến Hàn Bình bên cạnh, cao giọng nói. Thỉnh bệ hạ nghênh Tạ tướng nhập cung, vì tiệp dư. Lưu Tào nắm chặt nắm đấm, mờ u bàn tay gân xanh tách ra lên. Chỉ cảm thấy thế gian này người người đều đang buộc nàng, ai cũng không tha cho nàng. Nàng hai con mắt đỏ đậm, hàm răng đều sắp cắn nát. Nàng nhớ tới mấy ngày trước đây Tạ tướng tặng nàng cái kia 7-8 đuôi cá, nhớ tới Tạ tướng hướng về Bồng Lai đảo trước, các nàng chạm mặt, nàng chơi cười nói. Thiếp thân sáng không rõ, liền toàn bộ ỷ lại bệ hạ. Nàng biết câu nói này bất quá là Tạ tướng thấy nàng căng thẳng, nói đến trêu nàng hân hoan. Nhưng lúc này nhớ tới, Lưu Tào liền cảm thấy được tâm giống bị miễn cưỡng cắt rời. Tạ tướng như vậy kiêu ngạo người, muốn nàng làm thiếp, Lưu Tào chỉ là nghĩ, đều cảm giác bản thân tội không thể tha thứ. Bệ hạ, lại có đại thần mở miệng, nhưng vẫn là khuyên nàng đáp ứng. Lục tục, trên điện quỳ hơn nửa, lúc này trái ngược, bức bách nàng không phải Tôn Thứ Khanh cùng với đồng đảng. Mà là lệ thuộc nàng đại thần cùng những kia vẫn im tiếng không nói Tạ đàng. Khẩn cầu bệ hạ lấy đại cục làm trọng, nghênh lập Tạ tướng vì tiệp dư. Lưu Tào không nghĩ ra ứng đối biện pháp, giống như là đi tới cùng đường mạt lộ, bất luận trước sau đều là vực sâu vạn trượng, đi như thế nào đều là thịt nát xương tan. Tạ Y dáng dấp tại trong đầu của nàng càng ngày càng rõ ràng, Lưu Tào làm sao đều không mở miệng được, tơ máu hiện đầy con mắt của nàng. Trong tai vang lên ong ong. Tôn Thứ Khanh thấy hoàng đế lại do dự không quyết định, không nhịn được hiện ra vẻ đắc ý, này quan trọng bước ngoặt, nàng lại vẫn không bỏ xuống được tư tình nhi nữ, có thể thấy được hồ đồ đến lợi hại. Liền dựa vào hoàng đế đại thần đều có chút thất vọng rồi. Sắc đẹp mà thôi, nào có giang sơn vạn dặm làm đến quan trọng, hoàng đế lại do dự đến thế. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy một người hoạn quan sau này điện đến. Đi tới Hồ Ngao bên cạnh rỉ tay hai câu, Hồ Ngao vẻ mặt trầm thấp, gật gật đầu, xu bước đến hoàng đế bên cạnh, trầm thấp nói câu gì. Hoàng đế đóng một hồi con mắt, lại mở mắt lúc, trong mắt của nàng né qua bất đắc dĩ tự diễu thống khổ tâm cho, ách cổ họng, mở miệng nói. Cho phép, Lý Văn đại hỉ, nói, thần nguyện thay bệ hạ khuyên lùi vạn dân, Lưu Tào uể oải nói, nhớ kỹ. Phàm là tham dự thỉnh nguyện bách tính toàn bộ vào tội, phát hướng về Hoàng Lăng, linh cừ vì khổ dịch. Cái kia cho phép chữ nói ra khỏi miệng, nàng khí lực cả người cũng giống như bị đánh hết, ngôn từ đúng là rõ ràng lên, ngữ khí bình đến chút nào không gợn sóng, giống là linh hồn đều bị cùng kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Khanh lưu lại, việc này giao do Cửu Khanh đồng lý, hổ bí quân giới nghiêm ngoài thành, có dị động người, tại chỗ chu diệt. Nàng từng cái phân phối xuống, gọn gàng rõ ràng, không lâu lắm các đại thần liền đều lui. Mặc dù bách tính vẫn ở ngoài thành, còn chưa thối lui, nhưng chúng thần đều biết hoàng đế để cho bước đi này, trận này khói thuốc súng liền trừ khử trong vô hình, xem như là an ổn vượt qua. Lưu Tào để lại Lý Văn, lệnh cho ngồi, sắc phong tiệp dư vẫn cần sáng chiếu, cận thần nghĩ chiếu thư đến, trình xin ý kiến hoàng đế xem qua. Lưu Tào chỉ liếc mắt nhìn liền khoát tay áo một cái, lệnh thêm tì, ban phát. Thụ xê, ưỡng bức ở dân, thụ xê, ưỡng bức ở thần, Lý Văn biết nàng tất không dễ chịu, ôn giọng an ủi. Ngày sau còn dài, bệ hạ cùng Tạ tướng vừa tình thâm bất diệt, hà tất nóng lòng nhất thời. Hắn không biết, Lưu Tào lại là rõ ràng, các nàng chưa từng nóng lòng nhất thời, các nàng làm cho. Này nhất thời, đã chuẩn bị mười mấy năm. Lý Văn chậm rãi nói, thần cùng Tạ tướng cùng hướng có gần 30 năm, Từ lúc Vũ Đế những năm cuối, thần cùng tả tướng chính là đồng liêu. Nàng vì người, thần là biết đến, vừa mới cái kia tình hình, bệ hạ không có lựa chọn nào khác, tả tướng sẽ không oán ngài. Tả tướng đương nhiên sẽ không oán nàng, Lưu Tảo cũng biết, có thể trải qua Lý Văn này nói chuyện, nàng càng ngày càng khó chịu. Trẫm vừa lên tiếng, nước mắt liền rớt xuống, nàng vội giơ tay lau đi, Lý Văn cũng chỉ giả vờ không thấy. Lưu Tảo càng thêm xấu hổ, càng thêm đối với mình thất vọng, làm sao tỉ mỉ chuẩn bị mười mấy năm, liền cái hậu vị đều dẫy không tới, bây giờ lại vẫn lệ rơi thần trước. Nàng đem nước mắt đều nuốt xuống, cố tự chấn định nói. Trẫm có một chuyện muốn thừa tướng đi làm, Lý Văn nói, bệ hạ dặn dò chính là, nhưng Lưu Tảo không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói. Còn chờ một chút, Tôn Thứ Khanh trở về phủ, trong phủ đã đợi không ít đại thần. Tâm tình của hắn vui sướng, cùng mọi người chắp tay nói. Chư quân đến hay lắm nhanh, mọi người vội cùng hắn đáp lễ, mồm năm miệng mười nịnh hót. Bao nhiêu năm chưa từng thấy tình cảnh này, Tôn Thứ Khanh tựa như về tới năm xưa quyền cao chức trọng lúc, tâm trạng càng thêm đắc ý, trên mặt cũng càng thêm ổn được, cười nói. Lão phu làm sao gánh nổi chư quân yêu ái như thế? Chư quân công đường thỉnh, hôm nay hoàng đế bị bức lui một bước, có thể nói là đại thắng. Mọi người túm năm tụm ba, trước mời sau thỉnh, đi theo Tôn Thứ Khanh, leo lên đường đi, chiếu quan chức ngồi vào chỗ của mình. Tôn Thứ Khanh ở trên đầu ngồi vào chỗ của mình, nhìn chung quanh công đường mọi người, chợt thấy như lên chiều. Trong cung Lý Văn một chờ liền là một canh giờ, Cửu Khanh trở về phục mệnh, gọi vạn dân đều lùi. Lưu Tảo liền lông mày cũng không động đậy, chỉ nói. Biết rồi, chúng thần đều biết hoàng đế không thích, cũng không dám đến sở nàng này rủi ro, phục mệnh, đều lui xuống. Lý Văn cho rằng nàng chờ chính là Cửu Khanh trở về phục mệnh, nhưng mà đãi Cửu Khanh lui ra, nàng vẫn là một lời chưa phát, chỉ ngồi yên lặng. Lý Văn có chút không chịu được, mở miệng nói, tả tướng nhập cung, bệ không xuống được nghênh đón lấy. Lưu Tảo lắc đầu xuống, nàng đã ở trong cung, Lý Văn bừng tỉnh, vừa mới nghị sự, Trung Hoàng Môn bỗng nhiên trước mắt, chính là vì tả tướng truyền lời. Hoàng đế do dự không quyết định, Trung Hoàng Môn trước mắt nói một câu, nàng mới hạ quyết tâm, đáp ứng sắc phong Tiệp Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Văn trước sau một liên hệ, mới biết cơ sao. Lưu Tảo cúi thấp xuống con ngươi, nói, vâng, tả tướng khuyên ta đáp ứng. Lý Văn liền minh bạch, chính bởi vì tả tướng thoái nhượng, bệ hạ càng là không dám đối mặt nàng. Hắn nghĩ có hay không nên trấn an bệ hạ hai câu, có thể trái lo phải nghĩ cũng không biết nên làm thế nào lời. Tả tướng thâm minh đại nghĩa, sẽ không oán giận, có thể Tiệp Dư vị trí, với nàng mà nói, rốt cuộc là quá mức làm nhục. Bệ hạ lòng mang áy náy, hắn tuy là trấn an, cũng không rất tác dụng. Lưu Tảo trước mắt cũng nghe không vào cái gì trấn an. Nàng xem mắt đồng hồ nước, tính toán gần như đến lúc rồi, hơi cất cao giọng, nói. Không nói cái này, trẫm muốn thỉnh thừa tướng thấy một người. Nàng dứt lời, liền mang tới ra tay, ra hiệu trái phải. Hồ Ngao hiểu ý, đi tới trước cửa điện, cao giọng nói. Dẫn tới, người nào, như vậy thần bí. Lý Văn không khỏi chuyển hướng trước cửa, mê hoặc nhìn tới. Chỉ chốc lát sau, trước cửa liền xuất hiện một cái chói gô người. Lý Văn thoáng đi phía trước thò thò người, vừa nhìn thanh người kia khuôn mặt, cả kinh nói. Bệ hạ lật sao chói hắn, vì sao chói hắn, thừa tướng vừa hỏi liền biết, Lưu Tảo lạnh lùng nói, hai tên cung vệ áp chứ người kia vào điện, người kia kinh hoàng đan sen, quỳ trên mặt đất, run giọng nói. Bệ hạ, ta, người vì sao ra kinh, làm cái gì đi tới, đều cùng thừa tướng nói rõ. Lưu Tảo lạnh nhạt nói, quỳ gối trên đất, chính là tụ phụ mệnh chạy tới Tể Dương Tôn Thích. Hắn ra kinh có điều ba ngày liền bị hoàng đế bắt được, hôm nay mới giải vào trong kinh. Trên người hắn có Tôn Thứ Khanh tự tay viết viết liền lụa sách, mưu phản tội danh đã là bằng chứng như núi, rửa không rõ. Tôn Thích hành tung cơ mật, liền làm sao tiết lộ cũng không biết, trước mắt càng là sợ hãi đan sen, chỗ nào nói tới ra nhận tội. Lưu Tảo cũng không phải coi là thật muốn hắn khẩu thuật, Hồ Ngao trình lên một cháp, Lưu Tảo nhấc lên cằm dưới, Hồ Ngao liền xoay người. Đem cháp hiện đến Lý Văn trước mặt. Lý Văn hai tay tiếp nhận, lấy ra bên trong mảnh lụa vừa nhìn, kinh hãi đến biến sắc, hướng về Tôn Thích quát lên. Cha con người thật là to gan, nhân chứng vật chứng đủ tại, không thể nào chống chế. Tôn Thích mồ hôi lạnh rơi thẳng, run môi, nói không ra lời. Lưu Tảo liếc hắn một cái, cùng Lý Văn nói ra. Tôn Thứ Khanh ý đồ mưu phản, trẫm không tha cho hắn. Chỉ không biết hắn còn có bao nhiêu vây cánh giấu ở trong triều. Này lụa sách nếu đưa đến Tể Dương Vương trong tay, còn không biết muốn nhấc lên sóng gió gì, may là bệ hạ sớm phát hiện, cắt đứt. Lý Văn nghe trước câu, rất tán thành, Tôn Thứ Khanh có ý đồ không tốt, không những bệ hạ không tha cho hắn, thiên hạ vạn dân cũng không tha cho hắn. Hắn còn tại gật đầu, đãi sau khi nghe một câu, lại cứng lại rồi. Lưu Tảo sắc mặt bình tĩnh, bình thường như nước, còn nói ra một câu. Thà giết lầm, chớ lộ một người, rất ít bát tự, đã quyết định một hồi gió tanh mưa máu. Lý Văn đã có thể tưởng tượng thấy tiếp theo thành Trường An trong muốn chảy bao nhiêu máu, có bao nhiêu người muốn cửa nát nhà tan. Tôn Thích rốt cục nhịn ra nói đến rồi, hắn quỳ gối tiến lên, không được dập đầu lại, kêu lên. Thần phụ oan uổng, bệ hạ khai ân. Lưu Tảo nhìn về phía hắn, càng là nở nụ cười này làm cho Lý Văn đều nhìn ra sợ hãi. Nếu không phải muốn ngươi xông làm nhân chứng, trẫm đã sớm đem da của ngươi lột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thích nặng nề dập đầu phía dưới, trên trán máu me đầm đìa, nghe vậy, cứng lại rồi thân. Màn đêm hạ xuống, chấp Kim Ngô tự mình lĩnh đội, 3.000 tinh nhuệ đêm vây phủ đại tướng quân. Trong phủ mọi người chính uống rượu ăn mừng, nghe báo kinh hãi đến biến sắc. Tôn Thứ Khanh mi tâm nhảy một cái, cảm thấy không đúng lắm. Nhưng hắn đến cùng ổn định, hôm nay mới vượt qua một hồi. Hoàng đế coi như muốn phản công, cũng phải tìm cái không có trở ngại tội danh, nếu chỉ vì cho hà giận liền binh vây phủ đại tướng quân, thì lại không khác nào tự chịu diệt vong. Hắn cao giọng nói, chư quân chớ hoảng, chúng ta vô tội, tự có nói rõ lý lẽ chỗ. Mọi người nghe vậy, mới thoáng chấn định, phủ đại tướng quân có giáp sĩ 100 người, nhưng ở 3.000 tinh nhuệ trước, căn bản không đỡ nổi một đòn. Kim Ngô vệ rất nhanh liền phá cửa mà vào. Vọt tới đường trước. Mọi người vây quanh Tôn Thứ Khanh. Tôn Thứ Khanh mắt lạnh nhìn này nhóm xông vào hắn trong phủ loạn binh. Tự có người thay thế hắn lên tiếng, chất vấn. Bọn ngươi loài người phương nào dưới trướng, dám xông vào phủ đại tướng quân tiến lên. Tướng sĩ tự trung gian tách ra một con đường, Lý Văn từ phía sau đi ra. Mọi người thấy hắn, chợt cảm thấy không rõ. Tôn Thứ Khanh cũng hơi đổi sắc mặt. Lý Văn vung tay xuống, Tôn Thích bị giam giữ đi ra. Tôn Thứ Khanh nhất thời sắc mặt trắng bệch. Người đã ở chỗ này, đại tướng quân ám thông Tể Dương Vương, ý đồ mưu phản, chứng cứ phạm tội xác thực, chớ làm vô vị chi tranh. Lý Văn dừng một chút, đưa mắt rơi xuống phía sau hắn, nói. Còn có chư quân, cũng là đồng đảng, mau mau bó tay chịu trói. Mọi người làm sao biết Tôn Thứ Khanh có mưu phản chi nghĩ, không dám tiếp tục chạm bên cạnh hắn, hô to oan uổng. Tôn Thứ Khanh mắt tối sầm lại. Suýt nữa té xỉu, Lý Văn đi lên trước, giúp đỡ hắn một cái. Tôn Thứ Khanh chậm chậm thần, nhìn một chút Tôn Thích, cụt hứng hỏi. Bệ hạ khi nằm biết đến, Lý Văn nói, bệ hạ đã sớm biết, ban ngày vị ương cung trong chưa từng bắt ngươi vấn tội, chính là muốn nhìn một chút có bao nhiêu phản tặc cùng ngươi đồng mưu. Này thanh âm không lớn không nhỏ, công đường tất cả mọi người nghe thấy được. Mọi người lại là một trận kêu oan, thậm chí... hô to Tôn Thứ Khanh chi tội, muốn lấy này thoát thân. Một đám thay đổi thất thường tiểu nhân, Tôn Thứ Khanh giận dữ, hắn đến cùng có chút khí khái, đối với Lý Văn trợn mắt nhìn. Lưu Tảo tiểu nhi muốn xem ở đâu là cái gì phản tặc, chỉ sợ là có bao nhiêu đại thần phản đối nàng lập hậu. Lý Văn nở nụ cười, nghiêng thân đến hắn bên tai, thấp giọng nói. Đại tướng quân cao kiến, đây mới thật sự là rút củi dưới đáy nồi. Ngoài cung một hồi gió tanh mưa máu mới kéo dài màn tre, trong cung tuyên thất điện, ánh đèn trắng đêm chưa diệt. Tạ Y nhập cung, so sánh quần thần muộn một chút, trực tiếp liền đi tuyên thất điện hậu điện. Các đại thần cùng kêu lên tấu thỉnh hoàng đế sắc phong nàng vì tiệp dư lúc, nàng là chính tai nghe được. Cách chương.